Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 26, chương 251, thâu tóm hai nhà Hoàng Trần 2. Hai bên bàn bạc hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Sau khi tiễn bước Triệu Ngưng Ngưng, Vương Trường Sinh triệu tập tộc lão họp, phân công nhiệm vụ cho mỗi người. Vương Trường Sinh bảo người ta làm một bàn rượu và đồ ăn ngon, chiêu đãi năm tu sĩ trúc cơ bọn Tô Thừa. Tô đạo hữu, về sau chúng ta cần ăn cơm ở trong một cái nồi rồi, tâm ý nho nhỏ, không tính là gì cả, còn xin các vị đạo hữu đừng chê. Vương Minh Giang kính Tô Thừa một chén rượu, lấy ra năm túi trữ vật, chia cho năm người bọn Tô Thừa, mỗi người 1.000 khối linh thạch. Nhận lấy linh thạch, ý cười trên mặt năm người bọn Tô Thừa càng đậm hơn. Tô Thừa cười nói, Vương đạo hữu khách khí rồi, Tô mộ cảm ơn. Tô đạo hữu, tin tức Tống Quốc chiến bại tạm thời còn chưa truyền khắp toàn bộ Tống Quốc. Chúng ta có chút việc riêng muốn làm, chuyện thu nạp gia tộc tu tiên khác, có thể ngày mai đi làm hay không? Vương Trường Sinh khách khí nói, thời gian một ngày, Vương gia có thể làm ra rất nhiều chuyện. Lần đại chiến này, hai nhà Trần Hoàng cũng bị điều động, khi Vương Trường Sinh tới trông coi mỏ linh thạch, Hoàng Hải Minh và Trần Hiền Nhân đều đã chết trận. Đây chính là cơ hội tốt của Vương gia, thâu tóm hai nhà Trần Hoàng, chẳng những có thể bù lại tổn thất, thực lực Vương gia còn có thể có điều tăng lên. Quan trọng nhất là, lần này mở rộng được Bách Linh Môn ủng hộ, Vương gia rất tự tin. Ngày mai, đây là việc quản sư thúc dặn dò, chúng ta không dám lơi lỏng, nếu chậm trễ việc lớn của quản sư thúc, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm. Tô Thừa một bộ dáng rất khó xử. Trên mặt Vương Trường Sinh nặng ra nụ cười thành khẩn, nói, như vậy đi, Tô đạo hữu, 3 canh giờ, cho chúng ta 3 canh giờ, sau khi xong việc, chúng ta có báo đáp lớn khác. 3 canh giờ, được rồi, Vương đạo hữu yên tâm đi là được. Có chúng ta, tuyệt đối sẽ không để bọn đạo chích đến Vương gia quấy rối. Tô Thừa hơi do dự, đáp ứng. Ăn uống no đủ, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang đều mang theo 20 tộc nhân, phân biệt đi Hoàng gia cùng Trần gia. Lúc này, đang là buổi trưa. Gia chủ Hoàng gia là Hoàng Thắng Văn, luyện khí tầng 5. Hoàng Thắng Văn còn không xác định tin tức Tống Quốc tan tác, Vương Trường Sinh dẫn hơn 20 tộc nhân tới cửa, điều này làm hắn có chút khẩn trương. Hắn không dám mở ra trận pháp, sợ Vương Trường Sinh mượn cơ hội tấn công Hoàng gia. Hoàng đạo hữu đã chết trận ở tiền tuyến, 3 tông môn Tống Quốc đã rút khỏi Tống Quốc. Hoàng đạo hữu, Vương gia chúng ta là tới giúp ngươi, biết điều, ngươi mở ra trận pháp. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra 5 con đối thú bậc 2, lượn lờ trên không chỗ ở của Hoàng gia. Trong lòng Hoàng Thắng Văn kêu khổ không ngừng, do dự không quyết định được. Cho ngươi thời gian 10 nhịp thở, biết điều, mở ra trận pháp. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Hoàng đạo hữu đã chết, ta sẽ thay Hoàng đạo hữu chiếu cố tốt Hoàng gia các ngươi. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, bắt pháp quyết. 5 con rối phi hành phân biệt phóng ra lưỡi đao lửa màu đỏ cùng kiếm quang màu xanh, đánh ở trên trận pháp, vang lên một đợt tiếng nổ thật lớn. Vương tiền bối, đừng đánh nữa, ta lập tức mở ra trận pháp. Hoàng Thắng Văn hô to một tiếng, triệt hồi trận pháp. Không có tu sĩ trúc cơ tỏa trấn, trận pháp mạnh nữa cũng có một ngày bị công phá, đến lúc đó, Hoàng gia chỉ sợ cũng bị huyết tẩy. Vương Minh Chiến dẫn mấy tộc nhân hạ xuống, thu trận bàn trên tay Hoàng Thắng Văn, cũng tập trung tộc lão Hoàng gia ở trong một sân nhà, Vương Trường Sinh lúc này mới hạ xuống. Vương tiền bối, cha ta thật sự mất rồi. Hoàng Thắng Văn tiến lên một bước, khẩn trương hỏi, Hoàng đạo hữu qua đời rồi, hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia, ta sẽ thay Hoàng đạo hữu chiếu cố tốt Hoàng gia, có thập nhất đệ muội tân quan hệ này. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trên mặt Hoàng Thắng Văn lộ ra vẻ mặt đau thương, thở dài một hơi, lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, Vương tiền bối. Đây là toàn bộ sản nghiệp cùng tộc nhân của Hoàng gia chúng ta, mời ngươi xem. Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, ngươi biết ta sắp đến. Phụ thân trước khi rời khỏi, đã an bài xong hậu sự. Nếu là ông không về được, Hoàng gia nguyện ý tôn Vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó, hàng năm cung phụng. Hoàng Thắng Văn thành khẩn nói, cung phụng, đến lúc này rồi, ngươi cảm thấy ta là đến đòi lợi ích, nói thật với ngươi đi, Vương gia chúng ta đã đầu phục Bách Linh Môn, toàn bộ sản nghiệp của Hoàng gia các ngươi, do chúng ta tiếp thu, về phần tộc nhân Hoàng gia các ngươi, muốn rời khỏi, thì rời khỏi, muốn lưu lại, thì lưu lại, chúng ta sẽ sắp xếp thích đáng, có một số việc phải nói trước với các ngươi, nếu lựa chọn lưu lại, thì đừng giở trò, nếu không đừng trách ta không để ý tình cảm. Ngay từ đầu, tộc nhân Hoàng gia khẳng định không phục, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ chậm rãi quên mình họ Hoàng, hoàn toàn dung nhập Vương gia. Vương tiền bối yên tâm, phụ thân đã dặn dò sẵn, chúng ta biết làm thế nào, không nói dối ngài, thứ ta biết đều ở trong ngọc giản, cái khác ta thật sự không biết. Hoàng Hải Minh đã sớm để lại sự chuẩn bị, năm đó tộc nhân ba nhà bị tập kích, đều là tác phẩm của hắn, mục đích là đục nước béo cò. Cháu nội Hoàng Hải Minh cùng mấy tộc nhân thiên phú khá tốt đã tìm nơi an toàn trốn đi tu luyện, trúc cơ thành công sẽ quay về quận Trường Bình, vung tay kêu gọi, hoàng gia có thể tiếp tục kéo dài. Thật ra tu luyện ở hoàng gia an toàn nhất, nhưng Tống Quốc mưa gió sắp đến, một khi Hoàng Hải Minh bị điều động, trong tộc cũng không an toàn. Hoàng Hải Minh gả hai cháu gái cho Vương gia và Trần gia, chính là dự phòng một ngày này. Hy vọng đi. Có Hoàng Thắng Văn phối hợp, Vương Trường Sinh rất thuận lợi tiếp thu hoàng gia. Trừ bộ phận nhỏ tộc nhân hoàng gia rời khỏi, tộc nhân khác phần lớn đều ở lại. Hoàng gia chiếm cứ một cái linh mạch bậc 2 trung phẩm, 20 mẫu linh điền, 2 cây trà bậc 1, 2 cây linh quả bậc 2, 2 cây giếng linh bậc 1 thượng phẩm, 97 tộc nhân, hơn 1 vạn khối linh thạch, còn có một chút tài liệu thượng vàng hạ cám, tài liệu bậc 2, phù triện bậc 2, pháp khí đều không có. Hiển nhiên, Hoàng Hải Minh đã sớm dời đi tài vật, khẳng định có tộc nhân tư chất không tệ mang theo đại bộ phận tài vật rời khỏi rồi. Ta nói sao có thể thuận lợi như vậy, thì ra Hoàng Hải Minh giữ lại một nước cờ, khẳng định có tộc nhân hoàng gia trốn đi rồi. Trường Sinh, Hoàng Thắng Văn có lẽ biết tung tích người khác, không bằng nghiêm hình bức cung, có lẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. Vương Minh Chiến đề nghị. Không thể, không bảo đảm tộc nhân hoàng gia rời khỏi đã trúc cơ, nếu là bọn họ trở về trả thù chúng ta, thì không ổn. Với lại, ta, nếu là Hoàng Hải Minh, tuyệt đối sẽ không để người biết tình huống ở lại gia tộc. Tộc nhân hoàng gia đào tẩu quá nữa tìm một chỗ an toàn trốn đi, như đại ca. Dù sao tài vật cùng địa bàn của hoàng gia chúng ta đều đã tiếp thu, đây là lợi ích lớn nhất. Các tộc nhân đào tẩu cùng tài vật kia thì thôi. Lục Thúc, Thúc phái người đưa phụ nữ trẻ con hoàng gia về Thanh Liên Sơn, trông giữ nghiêm, có đám phụ nữ trẻ con này trong tay, tộc nhân hoàng gia không dám có ý khác. Được, ta lập tức đi làm. Hoàng Thắng Văn rất phối hợp Vương Minh Chiến làm việc, thậm chí chủ động an ủi tộc nhân. Bây giờ bên ngoài đầy hỗn loạn, tộc nhân luyện khí kỳ rời khỏi gia tộc, cực kỳ nguy hiểm. Vương Minh Chiến mang theo 10 tộc nhân, áp giải một đám phụ nữ trẻ con hoàng gia quay về Thanh Liên Sơn. Bởi vì hoàng gia quá nhiều tộc nhân, Vương Minh Viện phái thêm 20 tộc nhân. Vương Trường Sinh mang theo Hoàng Thắng Văn rời khỏi hoàng gia, tới Trần gia. Trần gia tộc nhân đông đúc, lúc 4 tông môn lớn điều động, Trần Xương Thịnh cũng chưa ra chiến trường, hắn lén an bài tộc nhân lục tục rời khỏi quận Trường Bình. Tài vật cũng càng quét hết. Lúc Vương Minh Giang chạy tới Trần gia chỉ còn lại có mấy chục tộc nhân lớn tuổi, trong phường còn có mười mấy người trẻ khỏe. Vương Minh Giang vừa kinh ngạc vừa giận dữ, Trần Xương Thịnh một ngày không chết, liền có khả năng ngóc đầu trở lại, hắn không tiện đuổi tận giết tuyệt, đuổi tộc nhân Trần gia, chiếm lĩnh chỗ gia tộc Trần gia. Một linh mạch bậc 2 thượng phẩm, 30 mẫu linh điền, một cái giếng linh bậc 2 hạ phẩm, một cái giếng linh bậc 1 thượng phẩm, không có kiến trúc khác đáng giá. Như vậy cũng tốt, bỏ phụ nữ trẻ em người già yếu, Vương gia cũng không nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh, thâu tóm người của hai gia tộc quả thật khó khăn, thâu tóm người của một gia tộc tu tiên vẫn là không có vấn đề. Đều trách ta không tốt, ta nên phái người trông chừng hai nhà Trần Hoàng mới đúng. Vương Minh Giang hối hận không thôi, tự trách. Nhị thập nhất thúc, cái này không trách thúc, tộc nhân lưu thủ trong tộc cũng không nhiều, nào có dư nhân thủ trông coi hai nhà Trần Hoàng, lúc ấy thế cục khẩn trương. Chúng ta có thể bảo vệ tốt mảnh đất của mình đã không tệ rồi, như vậy cũng tốt, có thêm hai linh mạch bậc 2 cùng 50 mẫu linh điền. Chúng ta có thể nuôi sống nhiều người hơn, chờ bình định, để tộc nhân thoải mái sinh đẻ. Người tu tiên Trần gia tuy đã đào tẩu, nhưng những người phàm kia chạy không thoát. Chúng ta có thể cho người phàm họ Vương kết hôn với người phàm hai nhà Trần Hoàng, mau chóng dung nhập bọn họ vào Vương gia chúng ta cái tập thể lớn này. Cũng chỉ có thể như vậy, làm việc thỏa đáng rồi. Chúng ta mau trở về cùng Tô đạo hữu đi trấn an gia tộc tu tiên khác đi, có Bách Linh Môn ủng hộ, chúng ta ngày sau mới có thể đứng vững gót chân. Vương gia lập tộc mấy trăm năm, Vương gia và Triệu gia cùng nhau ra mặt, lại thêm đệ tử Bách Linh Môn đi cùng, có 4 gia tộc tu tiên muốn lưu lại, 2 gia tộc tu tiên do dự. Hồ Lam Nguyệt, Quân gia bảo. Phòng nghị sự, tộc lão Uông gia đang tụ tập một chỗ tổ chức hội nghị. Chúng ta đặt cược lầm rồi, 4 tông phái Tống Quốc thế mà thua. Còn thua nhanh như vậy, dựa theo hiệp định 3 tông phái, Quân gia chúng ta cũng có thể rút khỏi Tống Quốc, nhưng linh mạch không thể dời đi, nếu không 5 tông buôn lớn sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với Quân gia chúng ta. Cái gì, không thể mang đi linh mạch, Tam Bá, vậy chúng ta đi đâu, không có linh mạch bậc 3, chẳng phải là ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Tu sĩ Ung gia ở đây một trận xôn xao, ai cũng nhíu mày. Không có linh mạch, bọn họ hoặc là bố trí trận pháp chậm rãi bồi dưỡng, hoặc là cướp từ trên tay thế lực tu tiên khác. Thứ trước cần hao phí lượng lớn linh thạch cùng thời gian, thứ sau cần tộc nhân thương vong. Quân Hoa Sơn lắc đầu giải thích, ba tông phái bọn Dược Vương Cốc đã quyết định tạo thành một liên minh, quân gia chúng ta cũng gia nhập, có ba linh mạch bậc ba, sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện. Gọi các ngươi tới, ta có một quyết định rất quan trọng cần tuyên bố, đó là ở riêng, trứng không thể đặt hết ở trong một cái giỏ. Một lần này, lão phu đặt lầm cửa, thiếu chút nữa dẫn tới quân gia diệt tộc, lần này gia nhập liên minh ba tông phái xây dựng, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng có vết xe đổ, nhỡ đâu lão phu lại đặt cược lầm cửa. Chỉ sợ Ung gia liền không còn nữa, ta tính để lại bộ phận tộc nhân, hiến linh mạch bậc ba cho Hoàng Thánh Cung, đổi lấy một cơ hội kiếm ăn ở Ngụy Quốc, chỉ cần ta còn chưa chết, tu sĩ Ngụy Quốc chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với tộc nhân lưu lại, các ngươi ai muốn lưu lại? Lời tuy là nói như thế, lưu lại vẫn là có phiêu lưu rất cao. Các tu sĩ ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi. Tam bá, năm tông phái Ngụy Quốc không chứa nổi chúng ta sao? Chúng ta vì sao không đầu nhập vào năm tông phái Ngụy Quốc? Ngược lại phải tiếp tục hợp tác với ba tông môn Tống Quốc, mấy năm nay, bọn họ chèn ép chúng ta không ít. Bồng Thương Nguyên nhíu mày nói, lưu lại, ngươi, nếu là thủ lãnh năm tông phái Ngụy Quốc, ngươi sẽ đáp ứng. Dù đáp ứng, chiến sự lại nổi lên, quân gia chúng ta khẳng định phải xông lên trước nhất, trở thành vật hy sinh, còn không bằng theo ba tông môn Tống Quốc. Thanh Dương Tông bị diệt, ba tông môn Tống Quốc đang thiếu tu sĩ bậc cao, đương nhiên, ta cũng là đề phòng ba tông môn Tống Quốc, mới tính chia gia tộc. Để lại tộc nhân, chính là một quân gia khác, toàn bộ công việc, không cần hướng ta báo cáo, tự quyết đoán, ba tu sĩ trúc cơ lưu lại là được, có ai đồng ý lưu lại hay không? Ánh mắt Quân Hoa Sơn lần lượt đảo qua trên người tu sĩ ở đây, quân gia bây giờ còn lại 11 tu sĩ trúc cơ. Bồng Thương Nguyên đứng dậy, Chức Nhi đồng ý lưu lại. Tôn Nhi cũng đồng ý lưu lại. Bồng Như Yên đứng dậy, Quân Thương Nguyên là cha nàng. Trong tộc nhân ở Quân gia, tư chất của Quân Như Yên cũng không phải đặc biệt tốt. Nàng có thể trúc cơ, tất cả đều là vì cha nàng. Tam bá, ta cũng đồng ý lưu lại. Một nam tử trung niên mặt vuông, mặc đạo bào màu xanh đứng dậy. Được, vậy Thư Nguyên, Thư Minh cùng Như Yên ba người ở lại, trừ ba người bọn ngươi, lại để lại 30 tu sĩ luyện khí, lại để lại cho các ngươi một khoản tài vật vận chuyển. Đây là Ung gia thứ hai, có chuyện gì, Thư Nguyên cùng Thư Minh bàn bạc giải quyết, không cần hướng ta báo cáo, lại càng đừng liên hệ ta. Miễn cho dẫn tới năm tông phái Ngụy Quốc không vui. Vâng, tam bá. Thanh Dương Sơn Mạch, di chỉ Thanh Dương Tông, Thanh Dương Điện. Năm người bọn Lý Hải Phong đang tổ chức hội mừng công, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười nồng đậm. Phùng Đạo Hữu, Quảng Đạo Hữu, ba tông môn Tống Quốc đã lục tục rút khỏi Tống Quốc, bọn họ cần tới sở quốc an thân, chỉ chờ Ung gia rút khỏi Tống Quốc, về sau nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Lý Hải Phong có chút hưng phấn nói, Hoàng Thánh Cung lập phái mấy ngàn năm, mở rộng lãnh thổ, hắn là người đầu tiên. Chỉ dựa vào một điểm này, Lý Hải Phong hắn đã vượt qua các đời tu sĩ kết đăng kỳ của Hoàng Thánh Cung. Địa bàn mở rộng, dân cư khống chế nhiều lên, tài nguyên đạt được cũng liền càng nhiều, hy vọng tiến vào nguyên anh kỳ của hắn lại lớn thêm một phần. Địa bàn của chúng ta mở rộng quá lớn, trong thời gian ngắn, tu sĩ bản thổ Tống Quốc chưa chắc sẽ phục tùng chúng ta, nói không chừng sẽ phản kháng. Chúng ta phải nhanh một chút từ hậu phương điều động gia tộc tu tiên, để bọn họ di chuyển gia tộc đến nơi đây. Phùng Nguyệt đề nghị. Tôn Quân Diễn không cho là đúng, cười lạnh nói, thuận thì sống chống thì chết, gia tộc tu tiên nào dám phản kháng, lập tức diệt tộc, để người khác thấy kết cục. Đương nhiên, chúng ta vẫn là lấy vỗ về là chính, diệt tộc là phụ, tiêu diệt quá nhiều gia tộc tu tiên, dẫn tới tu sĩ bản thổ Tống Quốc phản cảm, thì không ổn. Ta đề nghị tổ chức đại hội thu đồ đệ, thu nạp môn đồ rộng rãi, thứ nhất lôi kéo lòng người, mặc kệ là tu sĩ Tống Quốc hay Ngụy Quốc hoặc là tu sĩ nước khác, cho dù là tu sĩ Tống Quốc lúc trước chém giết với chúng ta cũng có thể bái vào năm tông phái chúng ta. Thứ hai, mượn cái này xem thái độ của tu sĩ bản thổ Tống Quốc, kẻ quan sát đều nghiêm trị, gia tộc tu tiên phái người tham gia đại hội thu đồ đệ, cần cho bọn họ một chút lợi ích, lôi kéo bọn họ, buộc chặt bọn họ ở trên con thuyền của chúng ta, phải khiến bọn họ cảm nhận được cái tốt của năm tông phái Ngụy Quốc chúng ta. Tôn Đạo Hữu, cái này rất hay, ta thấy địa điểm đại hội thu đồ đệ ngay tại Thanh Dương Tông là được, mượn điều này nhắc nhở bọn họ, phản kháng chúng ta chỉ còn đường chết, một lòng với chúng ta, có thể cho lợi ích. Ta đề nghị lấy ra bộ phận linh điền lôi kéo gia tộc tu tiên bản thổ, một tay chày gỗ, một tay táo ngọt, ta tin tưởng bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào. Mặt khác, Trong thời gian này, thừa dịp chiến sự tiền phương căng thẳng, có không ít tà tu ở hậu phương đốt giết đánh cướp, làm lòng người hoảng sợ, lập tức phái người bao vây tiểu trừ đám tà tu này. Bây giờ Tống quốc là thiên hạ của chúng ta, ai dám quấy rối, đó là đối nghịch với chúng ta, giết không tha. Quảng Đông dân bày tỏ rất đồng ý, đang đăng sát khí. Đối với điều này, người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Năm người bàn bạc hơn một canh giờ, lục tục rời đi. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang sau khi giúp Bách Linh Môn khuyên bảo gia tộc tu tiên khác lưu lại, gia tộc tu tiên đồng ý lưu lại, đều để lại một tu sĩ trúc cơ của Bách Linh Môn trông coi, phòng ngừa bọn họ đưa cả nhà chạy trốn. Ví dụ Trần Gia rõ ràng trong tầm mắt, ngay cả một khối linh thạch cũng không lưu lại. Triệu Ngân Hương mượn dùng lực lượng Vương Gia, thâu tóm Trương Gia, tu sĩ trúc cơ của Trương Gia chết trận ở tiền tuyến, bộ phận tộc nhân Trương Gia đã chạy trốn. Mấy tộc lão Trương Gia không muốn nhập vào Triệu Gia, Triệu Ngân Hương đánh chết bọn họ ngay tại chỗ. Thế này còn chưa hết, hậu nhân của hai tộc lão Trương Gia, hơn 20 người tu tiên cũng bị nàng giết sạch, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hành động này của Triệu Ngân Hương tất nhiên có thể trấn trụ tộc nhân khác của Trương Gia, nhưng thủ đoạn quá mức tàn bạo. Nếu nàng không có mặt, tộc nhân Trương Gia có thể bạo động bất cứ lúc nào. Làm hồi báo, Triệu Ngân Hương cho Vương Gia 1 vạn khối linh thạch, nói là tạ lễ. Về tới Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang cử hành lễ tang long trọng cho Vương Diệu Tông đám tộc nhân chết trận ở tiền tuyến. Vương Gia bây giờ có 3 tu sĩ trúc cơ, một điểm này, Bách Linh Môn rất rõ, lấy thực lực cùng địa bàn ban đầu của Vương Gia, cung cấp nuôi dưỡng 3 tu sĩ trúc cơ tương đối cố sức. Vương Trường Sinh luyện chế một món pháp khí trung phẩm, chỉ là tài liệu, đã cần hơn 1.000 khối linh thạch. Bây giờ đạt được 50 mẫu linh điền cùng 2 linh mạch bậc 2, cung cấp nuôi dưỡng 2 tu sĩ trúc cơ nữa cũng dư giả. Sau khi an táng tộc nhân chết trận, Vương Gia bắt đầu phái nhân thủ đóng ở 2 nhà Trần Hoàng, gieo trồng linh cốc cùng nuôi dưỡng linh ngư. Ngọn núi chỗ 2 nhà Trần Hoàng đều sửa lại tên, phân biệt gọi là Thanh Vân Sơn cùng Thanh Phong Sơn. Thanh Vân Sơn và Thanh Phong Sơn đều an trí 20 tộc nhân, trong đó hơn phân nửa là tộc nhân Hoàng Gia, phụ trách gieo trồng linh cốc. Tộc nhân Vương Gia mang con rối thú bậc 2 quản lý. Túi trữ vật trên người tộc nhân Hoàng Gia cũng bị lục soát lấy đi. Gia quyến của bọn họ đều ở Thanh Liên Sơn, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Thắng Văn phối hợp, tộc nhân Hoàng Gia cũng không có phản ứng quá khích. Trái lại Triệu Ngân Hương thâu tóm Trương Gia. Nhiều tộc nhân Trương Gia ở nửa đêm đột nhiên phát động đánh lén, giết chết mấy tộc nhân Triệu Gia. Nhiều tộc nhân Trương Gia mang theo của cải chạy mất, ánh lửa ngút trời, thiêu hủy non nửa Triệu Gia. Cũng may Triệu Ngân Hương kịp thời trấn áp, mới chưa gây thành tổn thất lớn hơn nữa. Trải qua một chiến dịch này, thủ đoạn của Triệu Ngân Hương ôn hòa hơn chút, chỉ truy sát đầu đảng tội ác. Nhưng sau trận bạo động này, người trẻ tuổi khỏe mạnh của Trương Gia chỉ còn lại có hơn 10 người, còn có hơn 30 người già phụ nữ trẻ em. Một gia tộc tu tiên muốn phát triển, thứ nhất là địa bàn, thứ hai là dân cư. Qua chuyện này, Triệu Gia tổn thất thê thảm nặng nề. Vương Gia biết được việc này, sách lược trở nên nhu hòa. Tộc nhân Hoàng Gia giúp Vương Gia làm việc, mỗi tháng có thể lĩnh bổng lộc nhất định, biểu hiện tốt có thưởng thêm. Đồng thời, Vương Gia cổ vũ tộc nhân Hoàng Gia cùng tộc nhân Vương Gia thông hôn, người phàm ba nhà Vương, Trần cùng Hoàng cũng thường xuyên thông gia. Có thể đoán được, không tới 100 năm, hai nhà Trần Hoàng sẽ dung nhập Vương Gia đại gia đình này, điều kiện tiên quyết là Vương Gia vẫn giữ được hưng thịnh. Sau khi tin tức Tống quốc chiến bại truyền ra, đệ tử Bách Linh Môn đám người tu thừa rời khỏi, Vương Trường Tuyết cũng đã rời khỏi. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang tự mình tiễn bọn họ. 2 tháng sau, 17 tộc nhân đám người Vương Minh Trung về tới Thanh Liên Sơn, bọn họ mang về một tin tức kinh người, 5 tông phái Ngụy Quốc tổ chức đại hội thu đồ đệ. Người tu tiên chân linh căn tuổi ở 50 tuổi trở xuống đều có thể tham gia, về phần tiêu chuẩn thu đồ đệ, 5 tông phái Ngụy Quốc chưa nói. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang bàn bạc mãi, do Vương Trường Sinh dẫn đội, dẫn dắt 5 tộc nhân tham gia đại hội thu đồ đệ lần này. 5 tộc nhân phân biệt là Vương Minh Long, Vương Trường Phi, Vương Trường Bình, Vương Trường Đình, Vương Thanh Lỗi. 5 tộc nhân, Minh, Trường, Thanh ba bối phận đều có, 4 nam 1 nữ. Ở trong người tu tiên Vương Gia, 5 người bọn họ tư chất xem như không tệ. Đủ để có thể thấy được Vương Gia coi trọng đối với đại hội thu đồ đệ của 5 tông phái Ngụy Quốc. Lưu Nhạc Vân năn nỉ Vương Trường Sinh, muốn cho Vương Thanh Trạch tham gia đại hội thu đồ đệ lần này, bị Vương Trường Sinh từ chối. Vương Thanh Trạch không có hứng thú lớn đối với tu luyện, không biết tài nghệ gì, am hiểu đối nhân xử thế, Vương Trường Sinh tính để hắn tiếp nhận công việc của Vương Diệu Tổ, phụ trách đối ngoại liên lạc. Cho dù Vương Thanh Trạch thật sự có thể bái vào Bách Linh Môn, hy vọng trúc cơ khá thấp, trợ giúp không lớn đối với Vương gia. Suy xét đến bên ngoài rối loạn, Vương Minh Chiến và Vương Minh Trung đi theo hộ tống. Triệu Gia cũng muốn tham gia đại hội thu đồ đệ lần này, nhưng Triệu Ngân Hương không thoát thân được, ủy thác Vương Trường Sinh dẫn hai tộc nhân Triệu Gia tham gia đại hội thu đồ đệ năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức. Vương Trường Sinh cũng không từ chối, đáp ứng. Hắn biết hiệp nghị của Triệu Ngân Hương vào Hoàng Thánh Cung, về phần Lý Hải Phong có thể đổi ý hay không, cái đó không phải chuyện hắn cân nhắc. Cứ như vậy, Lam Liên Chu chở đám người Vương Trường Sinh bay tới Thanh Dương Sơn Mạch. Hơn 2 tháng sau, Thanh Dương Sơn Mạch. Một luồng ánh sáng màu lam nhanh chóng lướt qua phía chân trời, đi thẳng đến sâu trong dãy núi. Không qua bao lâu, ánh sáng màu lam chợt ngừng lại, chậm rãi hạ xuống phía dưới, hiển nhiên, bọn họ đã xúc động cấm chế cấm không. Ánh sáng màu lam là một con thuyền bay màu lam, mặt ngoài thân thuyền có một đóa hoa sen màu lam, đứng bên trên chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Vương Minh Trung nhìn nơi xa, cảm khái nói, nơi này chính là chỗ sơn môn Thanh Dương Tông sao, không hổ là một trong 4 tông phái Tống Quốc. Theo ánh mắt hắn nhìn, ngọn núi lớn nhỏ trên ngàn cái, xanh ung tươi tốt, thảm thực vật rậm rạp, có một số nơi bị mây mù màu trắng che khuất, mơ hồ ở trong mây trắng nhìn thấy một ít đài cao lầu cát. Trên ngọn núi, trải rộng lầu các cung điện, xa hoa rực rỡ. Ở giữa dãy núi, có một thung lũng thật lớn, có lượng lớn cửa hàng, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đi lại. Năm tông phái Ngụy Quốc không thay đổi bố trí của Thanh Dương Tông, biến toàn bộ Thanh Dương Tông thành một phường thị thật lớn. Bây giờ không còn Thanh Dương Tông, dựa theo ý kiến của năm tông phái Ngụy Quốc, nơi này là phường thị Thanh Nguyệt. Vương Trường Sinh khống chế Lam Liên Chu hạ xuống đất, đám người Vương Minh Chiến lục tục từ phía trên đi xuống. Thu hồi Lam Liên Chu, Vương Trường Sinh dẫn mọi người đi về phía trước. Lúc đi ngang qua mấy đỉnh núi cao, Vương Trường Sinh thấy được mảng lớn linh điền, kỳ quái là trong linh điền không có gì hết, giống như hoang phế, nhưng trên núi có linh điền, đều có tu sĩ Ngụy Quốc trông coi. Một khắc đồng hồ sau, đám người Vương Trường Sinh đi vào thung lũng. Phường thị này là mới xây dựng, dòng người không phải đặc biệt nhiều, mở cửa buôn bán cũng không nhiều, còn đang trong xây dựng thêm. Năm tông phái Ngụy Quốc thay đổi sơn môn Thanh Dương Tông thành phường thị, thứ nhất là cảnh cáo các thế lực phản kháng kia, kết cục phản kháng năm tông phái Ngụy Quốc. Thứ hai, phường thị Thanh Nguyệt sẽ là một chỗ cứ điểm quan trọng của năm tông phái Ngụy Quốc, dùng để quản hạt Tống Quốc. Làm phường thị đầu tiên năm tông phái Ngụy Quốc thành lập ở Tống Quốc, Ngụy Quốc khẳng định sẽ kinh doanh thật tốt, có thể đoán được. Về sau danh tiếng phường thị Thanh Nguyệt khẳng định không thấp, thuê mấy cửa hàng làm ăn, khẳng định có lợi nhuận. Trường Sinh, nơi này còn có không ít cửa hàng để trống, chúng ta thuê mấy cửa hàng làm ăn, buôn bán linh cốc linh ngư, làm ăn khẳng định sẽ không tệ. Vương Minh Chiến đảo trồng mắt, đề nghị. Vương gia mới tăng thêm 50 mẫu linh điền, gieo trồng lượng lớn linh cốc, quận Trường Bình tiêu hóa không hết, đặt bán ở phường thị Thanh Nguyệt lợi nhuận lớn nhất. Ta cũng có quyết định này, chúng ta dàn xếp trước rồi nói. Vương Trường Sinh tìm một khách sạn ở lại, dặn dò 8 người bọn Vương Minh Trung ở lại trong phòng, đừng chạy lung tung khắp nơi. Vương Trường Sinh và Vương Minh Chiến rời khỏi khách sạn, tìm tới chỗ quản lý phường thị, hắn vốn định thuê mấy cửa hàng, nhưng đệ tử chấp sự chỗ quản lý phường thị nói cho bọn họ, cửa hàng tạm thời không cho bên ngoài thuê, Vương Minh Chiến nhét 10 khối linh thạch, đệ tử chấp sự mới nói cho bọn họ tin tức. Bây giờ cửa hàng trong phường thị đều là gia tộc tu tiên Ngụy Quốc mở, bọn họ ở trong đại chiến trước đó lập công lao, lúc này mới có thể thuê được cửa tiệm. Về tới chỗ ở, Vương Minh Chiến báo việc này cho Vương Minh Trung. Thế mà không cho bên ngoài thuê cửa hàng, đáng tiếc. Vương Minh Trung có chút tiếc hận nói, chưa chắc, năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức đại hội thu đồ đệ, bày rõ muốn lôi kéo lòng người, phường thị Thanh Nguyệt lớn như vậy, cửa hàng không có khả năng cho người Ngụy thuê hết. Như vậy khẳng định sẽ dẫn tới tu sĩ Tống Quốc bất mãn. Nếu ta không đoán sai, các cửa hàng này khẳng định đưa ra ngoài cho tu sĩ Tống Quốc thuê, chỉ là không biết khi nào cho thuê. Lục Thúc có rảnh thì đi chỗ quản lý phường thì hỏi một câu, có thể tìm người chỗ quản lý ăn cơm uống trà, không cần sợ tiêu pha linh thạch, chỉ cần có thể thuê được mấy cửa hàng, tốn chút linh thạch không tính là gì. Không thành vấn đề, việc này bao ở trên người ta. Vương Minh Chiến vỗ ngực đáp ứng. Hai tộc nhân Triệu gia phái ra là Triệu Vân Sơn cùng Triệu Vân Nguyệt, đều là luyện khí tầng 5. Bọn họ nhớ kỹ Triệu Ngân Hương dặn dò, tất cả đều theo mệnh lệnh của Vương Trường Sinh. Dàn xếp xong tộc nhân, một mình hắn rời khỏi khách sạn, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Cửa hàng mở cửa buôn bán trong phường thị còn chưa nhiều, hàng hóa cũng không nhiều, điều này không kỳ quái, phường thị còn chưa xây xong, chỉ dựng lên một cái khung. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao tầng 5. Thiên Binh Các, vừa nghe là biết cửa hàng Thiên Binh muốn mở. Thiên Binh Các diện tích rất rộng, đại sảnh cùng lúc chứa mấy trăm người cũng không cảm thấy chật chội, trên giá hàng cao lớn bày đủ loại pháp khí. Vân Trường Sinh vừa vào cửa, một nam tử trung niên bộ dáng chấp sự bước nhanh đi tới, cười lấy lòng nói, hoan nghênh tiền bối ghé thăm Thiên Binh Các, không biết tiền bối muốn mua cái gì, pháp khí ở lầu 2, tài liệu luyện khí ở lầu 3, bán ra tài liệu, hoặc là đặt làm linh khí pháp khí ở tầng 4. Được rồi, ta biết rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Vân Trường Sinh chuẩn bị mua một ít tài liệu luyện khí bậc 2, luyện chế một món pháp khí phòng ngự trung phẩm. Bố cục lầu 3 không khác lắm với đại sảnh, khác nhau là bày trên giá hàng là tài liệu luyện khí. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhanh chóng đảo qua trên người tu sĩ lầu 3, khi hắn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp nào đó, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh trên mặt đã lộ ra nụ cười nồng đậm. Bông tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh bước nhanh đi qua, hướng Uôn Như Yên đang ở trước đoạn quầy nào đó mua tài liệu chào hỏi một tiếng. Ở trên đường đến phường Thị Thanh Nguyệt, hắn đã biết Uôn gia cũng rút khỏi Tống Quốc, không ngờ ở nơi này có thể nhìn thấy Uôn Như Yên. Vương đạo hữu, vài năm không gặp, ngươi lại đột phá rồi, tiểu muội thật sự là xấu hổ không bằng. Uôn Như Yên cười nói, nàng vẫn là trúc cơ tầng 3. May mắn mà thôi, Uôn tiên tử, ngươi là đến nơi đây làm ăn sao? Vương Trường Sinh rất nhanh đã dời đi đề tài, không muốn nhiều lời ở trên đề tài này. Hắn tu luyện là công pháp địa phẩm, lại có quyền nguyên chân sát cải thiện thể chất, lại thêm linh vật phụ trợ, mấy năm đã tấn thăng một tiểu cảnh giới, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Hắn cũng từng nghĩ che giấu tu vi, nhưng môn phái tu tiên khống chế nghiêm khắc công pháp truyền thừa, hắn biết cũng chỉ là liệm khí thuật đại chúng đều biết. Tu sĩ luyện khí kỳ nhìn không ra khác thường, nhưng không thể giấu được tu sĩ trúc cơ, càng đừng nói tu sĩ kết đan. Hắn vài năm tấn thăng một tiểu cảnh giới, chỉ sợ đã rơi vào trong mắt người hữu tâm. Lần này đại chiến, ở trên chợ lưu truyền ra một ít công pháp điển tịch, Vương Trường Sinh đã phái tộc nhân đi thu mua, hy vọng có thể thu mua được công pháp phương diện thu liệm khí tức. Đương nhiên, hắn kỳ vọng không lớn đối với việc này, công pháp thu liệm khí tức có thể giấu được tu sĩ cung cấp, ít nhất cũng là công pháp huyền phẩm. Một gia tộc tu tiên có thể có được một môn công pháp huyền phẩm đã là rất không sai lầm rồi. Công pháp huyền phẩm bình thường làm đồ gia truyền truyền thừa xuống, sẽ không dễ dàng bán ra bên ngoài. Quân Như Yên lắc đầu giải thích, không phải, lần này năm tông phái tổ chức đại hội thu đồ đệ, quân gia chúng ta cũng cảm thấy hứng thú, ta dẫn mấy tộc nhân tham gia, hy vọng bọn họ có thể bái vào môn phái tu tiên đi. Quân gia các ngươi cũng tham gia đại hội thu đồ đệ, quân gia các ngươi không phải rút khỏi Tống Quốc rồi. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, quân gia rút khỏi Tống Quốc, còn phải người bái vào năm tông phái Ngụy Quốc, thực sự kỳ quái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm nơi yên tĩnh, nói chuyện được không? Trên mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ vui mừng, không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở trong nhã gian một trà lâu. Uông gia chia gia tộc cũng không phải cơ mật gì, sớm hay muộn sẽ truyền lưu ra. Uông Như Yên cũng không có ý tứ giấu giếm, nói theo sự thật với Vương Trường Sinh, tỏ ý thân cận. Vốn năm tông phái Ngụy Quốc còn đang tranh chấp linh mạch bậc ba kia của Uông gia, nhưng Uông gia chủ động hiến linh mạch cho Hoàng Thánh Cung, tự nhiên không còn tranh luận. Đương nhiên, Hoàng Thánh Cung đạt được linh mạch bậc ba này, cũng nhường ra một ít ích lợi, bốn tông phái khác lúc này mới đáp ứng. Uông gia biết điều như thế, Lý Hải Phong cũng không làm khó Uông Như Yên đám tộc nhân Uông gia lưu lại, hắn lợi dụng trận pháp dời đi linh mạch bậc ba của Uông gia, Hồ Lam Nguyệt tiếp tục để lại cho tộc nhân Uông gia ở lại, cũng để bọn họ phái người tham gia đại hội thu đồ đệ. Sau khi chia gia tộc, Quân Thư Nguyên nhận được một khoản linh thạch, số lượng không phải quá nhiều, chỉ dựa vào làm ruộng, gia tộc không thể phát triển lớn mạnh. Uông Như Yên hy vọng hợp tác với Vương gia, nàng che giấu bộ phận nội dung, nói cho Vương Trường Sinh rất nhiều chuyện. Biết được Uông gia chia gia tộc, Quân Thư Nguyên hiến linh mạch bậc ba cho Hoàng Thánh Cung, Vương Trường Sinh ngoài sự kinh ngạc, cũng có chút vui sướng. Nếu là Uông Như Yên rút khỏi Tống Quốc, hai người về sau chỉ sợ cũng không có gì qua lại nữa. Hắn đảo tròng mắt, cười hỏi, quân tiên tử, nói như thế, con em Uông gia các ngươi là muốn bái vào Hoàng Thánh Cung, ngươi biết yêu cầu thu đồ đệ của năm tông môn lớn sao? Nếu có thể biết yêu cầu thu đồ đệ của năm tông môn lớn, hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cha ta hỏi lý tiền bối của Hoàng Thánh Cung, lão nhân gia nói, chỉ cần chịu làm việc cho bọn họ, tư chất kém chút cũng không sao. Đại hội thu đồ đệ lần này, năm tông phái Ngụy Quốc đã có thể bổ sung nhân thủ, cũng có thể lôi kéo tu sĩ bản thổ Tống Quốc, còn có thể quan sát thái độ của tu sĩ bản thổ. Nếu ta không đoán sai, đại hội thu đồ đệ lần này, con em gia tộc tu tiên Tống Quốc đều có thể nhập môn, nhân số cụ thể thì không rõ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của cá nhân tiểu muội, Vân Trường Sinh cũng nghĩ như vậy, Ngụy Quốc vừa mới lấy được Tống Quốc, cần là ổn định, nếu là con em gia tộc tu tiên bái vào môn phái, tự nhiên sẽ ổn định, có lợi cho năm tông phái Ngụy Quốc thống trị. Nói trắng ra là, đại hội thu đồ đệ lần này, thật ra chính là làm thủ tục, về phần có bao nhiêu người có thể bái vào năm tông phái, thì không biết được. Bông tiên tử, ngươi có phương pháp nào, có thể thuê được cửa hàng hay không? Quân Dư Yên lắc đầu, nói, không có, ta đi chỗ quản lý phường thì hỏi, cửa hàng tạm thời không cho bên ngoài thuê, Vương Đạo Hữu, ngươi có hứng thú hợp tác với Uông gia chúng ta hay không, như trước kia. Nghe xong lời này, mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ do dự, trước kia hợp tác với Uông gia, thứ nhất quả thật cần Uông gia đồng bạn hợp tác này, thứ hai là thân cận Uông Như Yên, bây giờ Lâm gia, Uông gia đều rút khỏi Tống Quốc, trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh tăng lên không ít, nói thật, bây giờ Vương gia căn bản không cần hợp tác với Uông gia, Vương gia tự mình làm, có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Quân tiên tử, các ngươi ở phường thị Thanh Nguyệt không có cửa hiệu, nguyên vật liệu chúng ta có thể tự mình sưu tập, hợp tác với Uông gia các ngươi, Vương gia chúng ta có thể đạt được cái gì? Uông Như Yên mỉm cười, nghiêm túc nói, huyền âm linh thủy pha loãng, giống như trước kia, hàng năm 10 cân, như thế nào? Dãy núi Lam Nguyệt có một hang động thiên nhiên, bên trong tích lũy không ít huyền âm linh thủy. Sau khi phân chia gia tộc, Uông Hoa Sơn cầm đi hơn phân nửa, còn lại một ít, nếu pha loãng, có mấy trăm cân. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng lợi nhuận chia chín một, chúng ta chín, các ngươi một, chúng ta có thể tự mình làm, xem ở trên phần huyền âm linh thủy, nhưng ra một thành đã rất không tệ rồi. Một phần quá ít, hai nhà hợp tác, đều phải phái tộc nhân trú đóng, một phần lợi nhuận còn không đủ phí nhân công, hơn nữa, một lần này, chúng ta không phải mở cửa hàng binh khí, mà là cửa hàng cỡ lớn, Quân gia chúng ta có thể lấy ra bùa cùng linh ngư bán, binh khí chỉ là một loại làm ăn, linh ngư hồ Lam Nguyệt chúng ta là có tiếng, khẳng định có thể đưa tới không ít khách nhân, có thể là một ít hoạt động ưu đãi, chia 5 năm còn tạm được. Đề cập đến ích lợi nhà mình, hai người đều không nhượng bộ, tính toán chi ly. Linh ngư, bán binh khí thì bán binh khí, mùi cá chỉ sợ sẽ đuổi khách đi, như vậy đi, chia 8-2, chúng ta liên hợp mở một cửa hàng binh khí, bán ra linh khí pháp khí và con đối thú. Chúng ta lại mở một cửa hàng linh ngư, bán linh ngư, Vương gia chúng ta cũng nuôi dưỡng linh ngư. Uông gia cũng bồi dưỡng luyện khí sư và luyện đan sư, nhưng đều đi theo Uông Hoa Sơn rời khỏi rồi. Uông Thư Minh là một chế phù sư bậc 2 hạ phẩm, có thể luyện chế hai loại phù triện bậc 2. Uông Dư Yên nói chuyện với Vương Trường Sinh 3 canh giờ, hai nhà hợp tác mở 3 cửa hàng, phân biệt là tiệm binh khí, tiệm linh ngư, tiệm phù triện. Tiệm binh khí chia 7-3. Tiệm linh ngư ai bán linh ngư của người đó, tiệm phù triện chia 3-7, Vương Trường Sinh dạy hai tộc nhân Uông gia luyện khí, Bồng Thư Minh dạy hai tộc nhân Vương gia chế phù. Vương gia có pháp khí, còn đối thú và linh ngư, Uông gia có linh ngư cùng phù triện. Pháp khí cùng con đối thú là điểm mạnh của Vương gia, phù triện là chỗ mỏng yếu, linh ngư cùng phù triện là điểm mạnh của Uông gia, hai bên hợp tác, chủ yếu là mở rộng cửa hàng, để hấp dẫn càng nhiều khách hơn, đồng thời tiết kiệm phí tổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thuê được cửa hàng. Rèn sắt khi còn nóng, nửa tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh hoặc mời Uông Như Yên uống trà dùng bữa, hoặc là du sơn ngoạn thủy, Uông Như Yên cũng không từ chối. Nhưng Vương Trường Sinh, nếu là mời khách một lần, lần sau nàng liền thanh toán, không chiếm một chút lợi nào của Vương Trường Sinh. Một hành động này của Uông Như Yên khiến hảo cảm trong lòng Vương Trường Sinh tăng vọt, hắn là thật tâm thích Uông Như Yên. Ở trong lúc đó, Vương Trường Sinh tìm được đệ tử Hoàng Thánh Cung, giao Triệu Vân Sơn và Triệu Vân Nguyệt cho Trần Liêm đệ tử của Lý Hải Phong, bọn họ đã là đệ tử của Hoàng Thánh Cung. Nửa tháng sau, đại hội thu đồ đệ tổ chức đúng hạn, năm người bọn Vương Minh Long đều báo danh, Tôn Quân Diễn tự mình chủ trì đại hội thu đồ đệ. Trên một cái quảng trường đá cực kỳ rộng rãi, tụ tập mấy ngàn người tu tiên, Tôn Quân Diễn cũng không nói lời thừa, lấy ra một tòa tháp nhỏ màu vàng, đón gió phóng to tới cao hơn 100 trượng. Đặt ở trên mặt đất quảng trường, mặt ngoài tòa tháp lớn điêu khắc nhiều yêu thú sống động như thật, linh khí bức người. Tòa trấn yêu tháp này là bảo vật trấn tông của thiên binh môn chúng ta, có thể huyện hóa ra yêu thú công kích kẻ địch. Người tham gia đại hội thu đồ đệ, theo thứ tự tiến vào trấn yêu tháp sẽ huyện hóa ra yêu thú bậc 1 công kích kẻ vượt ải, liên tục vượt 3 tầng, đến tầng thứ 4 có thể bái vào môn phái tu tiên, muốn bái vào một phái nào, do các ngươi tự hành quyết định. Nhưng đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi, yêu thú huyện hóa ra có 7 phần thực lực của bản thể, mỗi vị vượt ải đều sẽ nhận được một tấm truyền tống phù. Nếu không địch lại, lập tức bóp nát truyền tống phù truyền tống ra, muộn chết ở bên trong, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiếng Tôn Quân diễn thông qua đá khuếch đại âm thanh, truyền khắp toàn bộ quảng trường, mọi người đều nghe rõ ràng. Nghe xong lời này, người tu tiên ở đây xôn xao một trận. Vượt ải, biến ảo yêu thú. Vân Trường Sinh nhíu mày, dựa theo cách nói của Tôn Quân diễn, vượt ải có nguy hiểm nhất định, không cẩn thận, chết ở trong trấn yêu tháp cũng là chuyện có khả năng. Cách này, thoạt nhìn tương đối công bằng, cũng có thể sàng chọn người tu tiên tu vi quá thấp. Sắc mặt năm người bọn Vương Minh Long có chút khẩn trương, bọn họ đều không có kinh nghiệm đấu pháp, cho dù có con đối thú giúp đỡ, chưa chắc có thể xông đến tầng thứ tư. Vương Trường Sinh truyền âm nói cho Vương Minh Long, tam thập ngũ thúc, ngươi đi vượt ải, ngay từ đầu khẳng định sẽ không quá khó, nguy hiểm là có, nhưng sẽ không quá lớn. Nếu vừa vào đã chết người, tu sĩ luyện khí khác cũng không dám vượt ải. Vương Minh Long hơi do dự, đáp ứng, bước nhanh đi về phía trấn yêu tháp, la lớn, ta đến trước, ta đến trước. Ở cửa trấn yêu tháp, có hai tu sĩ trúc cơ phụ trách đăng ký danh sách. Nhân sĩ nơi nào, tên họ cùng lệnh bài. Ninh Châu Thanh Niên Vương Gia, Vương Minh Long, đây là lệnh bài tham gia đại hội thu đồ đệ. Vương Minh Long lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông, đưa qua. Tiếng hắn không lớn, nhưng người tu tiên ở đây vẫn nghe rõ ràng. Tu sĩ trúc cơ đăng ký danh sách, đưa cho Vương Minh Long một lá bùa màu bạc, Vương Minh Long hít sâu một hơi, bước vào trấn yêu tháp. Tầng thứ nhất sáng lên, không truyền ra một chút tiếng vang nào. Không qua bao lâu, tầng thứ hai sáng lên, ánh mắt các tu sĩ nhìn chăm chăm trấn yêu tháp, sợ bỏ lỡ cái gì. Vương Trường Sinh đám tộc nhân Vương gia đều cực kỳ khẩn trương, sợ Vương Minh Long gặp chuyện. Một lát sau, tầng thứ ba sáng lên. Trái tim Vương Trường Sinh treo lên tới cổ họng, dựa theo Tôn Quân diễn giới thiệu, tầng thứ ba huyễn hóa ra yêu thú thực lực mạnh nhất, cũng là một cửa ải khó khăn nhất. Nửa khắc đồng hồ sau, tầng thứ tư sáng lên. Không đến 10 nhịp thở, Vương Minh Long từ tầng thứ tư trấn yêu tháp bay ra, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Mặt hắn hừng như điên, sắc mặt tỏ ra hơi tái nhợt. Thấy một màn như vậy, tộc nhân Vương gia đám người Vương Trường Sinh không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có Vương Minh Long ví dụ này ủng hộ người khác rất nhiều. Một rồi lại một tu sĩ luyện khí kỳ lục tục tiến vào trấn yêu tháp, phần lớn đều đã thành công, cũng có kẻ thất bại, nhưng tổng thể mà nói, chưa có ai bị thương. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra, một đại hán trung niên luyện khí tầng 6 lúc truyền tống ra khỏi trấn yêu tháp, đã là một thi thể. Đại hội thu đồ đệ kéo dài non nửa tháng, năm tộc nhân, Vương Minh Long và Vương Trường Bình bái vào Bách Linh Môn, Vương Trường Phi không có kinh nghiệm đấu pháp gì. Nhìn thấy những người vượt ải chết kia, hắn sợ hãi, không đi vượt ải. Vương Trường Sinh rất thất vọng, cũng không miễn cưỡng, quay về gia tộc, hắn sẽ sắp xếp cho Vương Trường Phi một ít công việc đơn giản, ví dụ như làm ruộng, sẽ không trút xuống quá nhiều tài nguyên cho hắn. Người tu tiên nghịch thiên làm việc, hắn nhìn thấy mấy người chết đã bị dọa vỡ mật, cũng không cần thiết bồi dưỡng. Vương Trường Đình và Vương Thanh Lỗi đi vượt ải, chưa thành công, Vương Trường Đình bị thương nhẹ, Vương Thanh Lỗi bình an vô sự. Trước sau có hơn 1.000 người tu tiên vượt ải, người thành công còn không đến 1/3. Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện, đệ tử gia tộc tu tiên vượt ải, ít nhất đều có một người vượt ải thành công, tán tu, thì xem thực lực của mình, thực lực càng mạnh, xác suất vượt ải thành công càng cao. Sau khi không còn ai vượt ải, Tôn Quân diễn bay đến trên không trấn yêu tháp, cao giọng nói, các vị ở đây có không ít xuất thân Tống Quốc, Ngụy Quốc chúng ta hạ Tống Quốc, có đồn đại năm tông phái Ngụy Quốc chúng ta sẽ nuôi dịch tu sĩ Tống Quốc, đây đều là lời đồn, chúng ta muốn cùng các vị cùng nhau thống trị Tống Quốc, đại hội thu đồ đệ chính là chứng minh tốt nhất, vì bày tỏ thành ý, chúng ta lấy ra một ít linh điền cùng cửa hàng làm phần thưởng, tổ chức một giải đấu, vượt trấn yêu tháp, tầng thứ tư có thể huyễn hóa ra yêu thú bậc 2 hạ phẩm. Tầng 6 có thể huyễn hóa ra yêu thú bậc 2 thượng phẩm, xong qua tầng thứ 6 mới là được, 30 tu sĩ trúc cơ đứng đầu biểu hiện nổi trội xuất sắc, trọng thưởng, hạng nhất, thưởng 10 mẫu linh điền bậc 2 hạ phẩm, 5 cửa hàng, hạng 30, thưởng 5 mẫu linh điền bậc 1 hạ phẩm, 1 cửa hàng. Đương nhiên, linh điền và cửa hàng không phải có tính vĩnh cửu, tạm thời cho các ngươi mượn, trong 10 năm không cần nộp tiền thuê, 10 năm sau muốn tiếp tục thuê, thì phải nộp tiền thuê. Vừa nói xong lời này, tu sĩ trúc cơ ở đây không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Phẩm chất linh điền từ thấp đến cao, bậc 1 đến bậc 9, linh điền phẩm giai càng cao, linh khí trong bùn đất càng dư thừa, gieo trồng ra linh cốc linh dược phẩm chất càng tốt. Bình thường mà nói, linh điền bậc 1 dùng để gieo trồng linh cốc, linh điền bậc 2 dùng để gieo trồng linh dược. Năm tông phái Ngụy Quốc thật hào phóng, bỏ ra linh điền cùng cửa hàng làm phần thưởng, 10 năm không cần nộp tiền thuê, tương đương kiếm miễn phí. Đương nhiên, muốn đạt được linh điền cùng cửa hàng, cần vượt ải thành công, còn cần xếp trong 30 hàng đầu. Tu sĩ luyện khí kỳ vượt ải cũng xuất hiện thương vong, tu sĩ trúc cơ khẳng định cũng sẽ nguy hiểm và thu lợi có quan hệ trực tiếp. Trần hộ ta đến trước. Một thanh âm nam tử vang dội vang lên, một nam tử trung niên nét mặt hồng hào khỏe mạnh bước nhanh từ trong đám người đi ra, chính là Trần Hổ. Trần Hổ chỉ là trúc cơ tầng 2, thực lực cũng không mạnh. Tu sĩ trúc cơ lúc trước cho hắn chân sát chi khí là đệ tử Ngự Linh Môn, mục đích là để Trần Hổ lôi kéo một đám người tu tiên. Ở thời điểm hai nước Ngụy Tống giao chiến, ở hậu phương quấy rối, chết càng nhiều người tu tiên, Ngự Linh Môn càng vui vẻ. Ngụy Quốc sau khi lấy được Tống Quốc, nghiêm cấm đốt giết đánh cướp, ở dưới đệ tử Ngự Linh Môn chỉ điểm, Trần Hổ tính thành lập gia tộc, trở thành thế lực phụ thuộc Ngự Linh Môn. Hắn từng diệt gia tộc tu tiên Tống Quốc, chỉ có thể ôm chặt đùi Ngự Linh Môn, so sánh với gia tộc tu tiên bản thổ Tống Quốc, Ngự Linh Môn càng thêm tin tưởng Trần Hổ hơn. Hắn bây giờ có một người vợ ba nàng thiếp, còn có mười mấy thủ hạ luyện khí kỳ, miễn cưỡng có thể thành lập gia tộc tu tiên, người đã có, chỉ thiếu địa bàn. Trần Hổ chiếm cứ chỗ ở của một gia tộc nhỏ, linh điền chỉ có 5 mẫu, còn có một linh mạch bậc một trung phẩm, nghèo đến đáng thương. Nếu là có thể đạt được mấy mẫu linh điền cùng mấy cửa hàng, đối với Trần gia phát triển có trợ giúp rất lớn. Trần Hổ đi đến trước mặt Trấn Yêu Tháp, hướng Tôn Quân Diễn cúi người hành lễ, giọng cung kính nói, vãn bối Trần Hổ, bái kiến Tôn tiền bối, vãn bối nguyện ý xông vào Trấn Yêu Tháp một lần. Đi đi, muốn đạt được linh điền cùng cửa hàng, thì đừng đương tay. Tôn Quân Diễn gật gật đầu, cố gắng nói, cận tuân pháp chỉ tôn tiền bối. Sau khi đăng ký danh sách, Trần Hổ tiếp nhận một tấm truyền tống phù, bước vào Trấn Yêu Tháp. Trần Hổ ở lại trong Trấn Yêu Tháp thời gian một chén trà nhỏ, có thể xông qua tầng thứ 5. Có phần thưởng linh điền và cửa hàng, tu sĩ trúc cơ ở đây hào hứng tham gia. Hai canh giờ trôi qua, chưa có một tu sĩ trúc cơ nào có thể thông qua tầng thứ 6. Ngụy Tống giao chiến, Tống Quốc mộ binh lượng lớn gia tộc tu tiên tham chiến. Sau khi Tống Quốc tan tác, gia tộc tu tiên thực lực tương đối mạnh đều rút khỏi Tống Quốc. Gia tộc tu tiên ở lại Tống Quốc phổ biến thực lực không mạnh. Năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức đại hội thu đồ đệ, đại bộ phận gia tộc tu tiên đều phái người tham gia, có lẽ là tu sĩ trúc cơ dẫn đội thực lực không mạnh, cũng có thể là Trấn Yêu Tháp huyện hóa ra yêu thú quá lợi hại, trước mắt chưa có một người nào xông qua tầng thứ 6. Ánh sáng màu trắng lóe lên, một lão già áo vàng từ tầng thứ 6 truyền tống ra, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải đã biến mất, máu tươi đầm đìa. Thấy một màn như vậy, như một chậu nước lạnh hắt ở trên người các tu sĩ, mọi người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không ai dám tiến vào Trấn Yêu Tháp nữa. Hai đám mây màu trắng bay lên, đáp ở trước Trấn Yêu Tháp, hai người phân biệt là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh ôm quyền về phía Uông Như Yên, cười nói, Uông tiên tử, tại hạ đến trước như thế nào? Uông Như Yên hơi do dự, gật đầu đáp ứng, lui về đám người. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ với Tôn Quân Diễn, cao giọng nói, Ninh Châu Thanh Liên Sơn Vương Trường Sinh nguyện ý xông vào Trấn Yêu Tháp một lần, xin Tôn tiền bối tạo điều kiện. Tôn Quân Diễn đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một lần, ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi, nói, đi đi, hy vọng Vương Tiểu Hữu có thể xông qua tầng thứ 6, cho người khác một tấm hương. Năm tông phái Ngụy Quốc hành động này là muốn lôi kéo lòng người, nhưng Tôn Quân Diễn cũng không ngờ, tu sĩ trúc cơ ban đầu xông qua thực lực kém như vậy, không có một ai xông qua tầng thứ 6. Thế này không phải làm năm tông phái Ngụy Quốc không xuống đài được sao? Người biết nói thực lực kẻ vượt ải kém, kẻ không biết sẽ nói năm tông phái Ngụy Quốc cố ý làm khó tu sĩ Tống Quốc. Vương Trường Sinh liên thanh vân dạ, tiếp nhận một tấm truyền tống phù, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người bước vào Trấn Yêu Tháp. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, trên vách đá xung quanh điêu khắc lượng lớn hình ảnh yêu thú, dưới chân là sàn trải đá. Một trận tiếng gầm của mãnh thú vang lên, hình ảnh yêu thú trên vách đá giống như sống lại, ung ung từ trong vách đá chui ra. 10 con yêu thú bậc một hạ phẩm, có yêu thử, yêu trư, yêu lang các yêu thú thông thường. Thử, chuột, trư, heo, lang, sói. 10 con yêu thú từ 4 phương 8 hướng lao về phía Vương Trường Sinh, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh không muốn hao phí quá nhiều pháp lực, trực tiếp thả ra 5 con đối thú bậc 2 hạ phẩm, 3 con đối thú quả đen, 2 con đối gấu lớn. 3 con đối quả đen lần lượt phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ, đánh về phía yêu thú đang lao tới. 2 con đối thú gấu lớn vung lăng nha bổng trong tay, đập về phía yêu thú. Một trận tiếng nổ vang lên, 10 con yêu thú bậc 1 hạ phẩm căn bản không tới gần được Vương Trường Sinh. 5 con đối thú bậc 2 hạ phẩm rất nhẹ nhàng đã giải quyết chúng nó. Sau khi đánh chết 10 con yêu thú bậc 1 hạ phẩm, hư không nổi lên một trận gần sóng. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một cái, chợt xuất hiện ở trong đại sảnh kích thước tương tự. Trên vách đá cũng có khắc lượng lớn hình ảnh yêu thú. Một đợt tiếng rống vang lên, hình ảnh yêu thú trên vách đá sống lại. Năm con yêu thú bậc một trung phẩm từ trong vách đá chui ra. Năm con yêu thú bậc một trung phẩm này tự nhiên cũng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng thông qua. Tầng thứ ba là ba con yêu thú bậc một thượng phẩm, cũng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Tầng thứ tư, Vương Trường Sinh gặp năm con yêu lang bậc hai hạ phẩm. Yêu lang dài 2 trượng, cao nửa trượng, bộ lông sáng bóng, toàn thân màu đỏ. Ở trong một tiếng sáo tru, năm quả cầu lửa thật lớn từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, lấy ra huyền băng kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn kim băng màu trắng bắn ra, đánh nát năm quả cầu lửa cỡ lớn. Năm con yêu lang màu đỏ lao tới, mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, lao về phía Vương Trường Sinh. Dưới chân Vương Trường Sinh tự dưng hiện ra một đám mây màu trắng, nâng hắn nhanh chóng lên tới chỗ cao. Năm con yêu lang màu đỏ không biết bay, chỉ có thể phun ra quả cầu lửa màu đỏ công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khống chế huyền băng kỳ, dễ dàng hóa giải. Ba con rối quả đen đều phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ, đánh về phía yêu lang màu đỏ, giang đôi cánh lao xuống. Hai con rối gấu lớn vung lang nha bổng, đập về phía năm con yêu lang. Vương Trường Sinh vẫy huyền băng kỳ trong tay một cái, một mảng ánh sáng màu trắng từ chóp cờ bay ra, hóa thành một đám mây màu trắng thật lớn, bắt đầu đổ mưa to. Chỉ một lát, mặt đất liền ướt sũng, Vương Trường Sinh dùng sức vẫy huyền băng kỳ trong tay một cái, một mảng lớn khí lạnh màu trắng từ mặt cờ bay ra, đánh về phía mặt đất. Mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Hai con yêu lang bất ngờ không kịp đề phòng, tứ chi bị đóng băng, ngay sau đó toàn thân đều bị đóng băng, biến thành tượng băng. Ba con yêu lang màu đỏ khác chạy về phía nơi xa, cũng phun ra ngọn lửa màu đỏ, hòa tan tầng băng. Diện tích trong đại sảnh có hạn, chúng nó không chạy được, lại thêm ba con rối phi hành thú tập kích quấy rối, không bao lâu, chúng nó đã bị đóng băng. Trên mặt đất xuất hiện một tầng băng thật dày, tản mát ra một cơn lạnh thấu xương. Vương Trường Sinh lấy ra Lam Vân Yển Nguyệt Đao, chém giết năm con yêu lang bị đóng băng. Hắn thu hồi con rối thú cùng pháp khí, trước mắt nhoáng lên, xuất hiện ở trong một đại sảnh rộng rãi. Hắn vừa hiện thân, một trận tiếng gầm của mãnh thú liền vang lên, 4 con yêu thú bậc 2 trung phẩm từ trong vách đá bay ra. 2 con hổ to lớn màu xanh dài hơn 1 trượng cùng 2 con chim điêu to lớn màu trắng to cả trượng, phân biệt từ mặt đất cùng bầu trời công kích Vương Trường Sinh. Rống rống. 2 tiếng hổ gầm phẫn nộ vang lên, 2 con hổ to lớn màu xanh đạp đôi chân, nhảy dựng lên, lao về phía Vương Trường Sinh. Tiếng xé gió vù vù vang lên, chúng nó chưa tới gần người, đều phun ra 10 mấy lưỡi đao gió màu xanh dài cả thước, chém về phía Vương Trường Sinh. 2 con chim điêu to lớn màu trắng giang đôi cánh rộng, hung hăng vỗ, tiếng xẹt xẹt vang to, linh vũ màu trắng rậm rạp bắn ra. Vũ, long vũ. Vương Trường Sinh vẫy huyền băng kỳ trong tay một lần, lượng lớn khí lạnh màu trắng từ mặt cờ bay ra, hóa thành một bức tường băng màu trắng cao mấy trượng, dày hơn 2 thước, che ở trước người. Một tiếng vang to xuất hiện, tường băng màu trắng chia 5 x 7. Vương Trường Sinh lấy ra một cây thước ngắn màu trắng, nhẹ nhàng vẫy một cái, một màn hào quang màu trắng dày đặc hiện ra bên người. Mấy chục cây linh vũ màu trắng đánh ở trên màn hào quang màu trắng, truyền ra tiếng vang trầm như nước mưa đánh lên lá chuối. Vương Trường Sinh tính tốc chiến tốc thắng, một hơi thả ra 7 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, 5 con rối phi hành, 2 con rối con nhện. 2 con chim điêu to lớn màu trắng phóng ra linh vũ màu trắng, đánh ở trên thân con rối phi hành thú, vang lên một đợt tiếng trầm đục, 5 con rối phi hành thú cuốn lấy 2 con chim điêu to lớn màu trắng. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh khống chế 2 con rối con nhện, công kích 2 con hổ to lớn màu xanh. Con hổ to lớn màu xanh tuy là huyền hóa ra, nhưng thân thể nó mạnh mẽ như yêu thú thật, dùi băng màu trắng rậm rạp nện ở trên thân chúng nó, vẫn chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó. 2 con rối con nhện đều phun ra một sợi tơ nhện nhỏ, cuốn lấy tứ chi của một con hổ to lớn màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh vẫy huyền băng kỳ trong tay một cái, một mảng lớn khí lạnh màu trắng càng quét ra, đánh ở trên thân con hổ to lớn màu xanh này, đông lạnh nó thành tượng băng. Kế tiếp, hắn dở lại trò cũ, đóng băng con hổ to lớn màu xanh thứ hai. Hắn lấy ra Lam Vân Yển Nguyệt Đao, chém về phía con hổ to lớn màu xanh hai đông lạnh thành tượng băng, 2 tiếng nổ trước sau vang lên, 2 bức tượng băng bị chém vỡ nát. 2 tiếng hót vang lên, 2 bức tượng băng màu trắng lượn một lần, lao về phía Vương Trường Sinh. Chúng nó chưa hạ xuống đất, đều phóng ra một mảng lớn linh vũ màu trắng, đánh về phía Vương Trường Sinh. Linh vũ màu trắng lục tục đánh ở trên màn hào quang màu trắng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Năm con rối phi hành thú đuổi theo, một con chim điêu to lớn màu trắng lượn một cái, xoay thân thể, há mồm phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, hai con rối thú dính khí lạnh màu trắng, nhanh chóng kết băng, biến thành tượng băng, từ trên cao rơi xuống. Một con chim điêu to lớn màu trắng khác từ trên cao lao xuống, rất nhanh đã đến trên không Vương Trường Sinh. Nó mở mồm phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, đánh ở trên màn hào quang màu trắng, mặt ngoài màn hào quang màu trắng nhanh chóng xuất hiện một tầng băng thật dày. Móng vuốt cực lớn của chim điêu to lớn màu trắng chộp một cái lên tầng băng, một tiếng vang trầm vang lên, màn hào quang màu trắng tan vỡ. Hai móng chim điêu to lớn màu trắng chộp vào thiên linh cái Vương Trường Sinh. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên, một hóa bảy, móng vuốt chim điêu to lớn màu trắng chộp vào trên thiên linh cái một Vương Trường Sinh, hóa thành các điểm sáng màu lam tán loạn. Vương Trường Sinh bị dọa toát mồ hôi lạnh, trách không được đại đa số người vượt ải dừng lại tầng thứ 5, yêu thú tầng thứ 5 vẫn rất lợi hại, hắn thiếu chút nữa đã bị yêu thú giết chết. Hắn hung hăng vung lên huyền băng kỳ trong tay, nhấc mạng lớn khí lạnh màu trắng tuôn trào, đánh về phía chim điêu to lớn màu trắng. Chim điêu to lớn màu trắng vỗ đôi cánh, một mạng lớn linh vũ màu trắng bắn ra, đánh khí lạnh màu trắng thành bột phấn. Hai luồng ánh sáng màu trắng bay vút đến, hóa thành hai tấm mạng nhện thật lớn, che kín chim điêu to lớn màu trắng, cũng nhanh chóng thu lại. Thừa dịp cơ hội này, huyền băng kỳ trong tay Vương Trường Sinh tỏa sáng rực rỡ, mặt cờ trào ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, đông lạnh con chim điêu to lớn màu trắng này. Lam Vân Yển Nguyệt đao bổ xuống. Một bức tượng băng màu trắng khác tự nhiên không phải đối thủ của bảy con rối thú bậc hai cùng Vương Trường Sinh, bị lưỡi đao lửa màu đỏ và kiếm quang màu xanh rậm rạp xuyên thủng thân thể. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú cùng pháp khí, chợt hoàn cảnh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở một đại sảnh trống trải. Một lần này, đối thủ của hắn là ba con yêu thú bậc hai thượng phẩm, một con chim ưng lớn màu bạc hình thể cực lớn, một con mãng xà màu đỏ dài hơn 10 trượng, một con chim điêu lớn màu xanh hai đầu ba chân. Hắn vừa hiện thân, chim ưng lớn màu bạc há mồm phun ra một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay, từ trên cao lao xuống. Mãng xà màu đỏ phun ra một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng phòng ốc, chim điêu lớn màu xanh vỗ đôi cánh, mấy chục lưỡi đao ánh sáng màu xanh bắn ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ba con yêu thú bậc hai thượng phẩm, từ phương hướng khác nhau đánh tới. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa bảy, bảy Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như đúc. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ba gã Vương Trường Sinh bị đánh vỡ nát. Vương Trường Sinh lấy ra cây thước ngắn màu trắng, thi triển cho chính mình một vòng bảo hộ, một hơi thả ra chín con rối thú bậc hai, trong đó có một con rối thú hình dạng hổ bậc hai trung phẩm. Chín con rối thú bậc hai, sáu con rối phi hành, phụ trách đối phó hai con yêu cầm, hai con rối nhện cùng một con rối thú hình dạng hổ đối phó mãng xà màu đỏ. Hắn cần làm đầy đủ sở trường của mình, nếu là chín con rối thú bậc hai không thể đối phó ba con yêu thú, hắn lại ra tay cũng không muộn. Sáu con rối phi hành thú lao về phía chim ưng lớn màu bạc cùng chim điêu lớn màu xanh, hai con rối thú nhện đều phun ra một sợi tơ nhện, con rối hình hổ nhảy lên, lao về phía mãng xà màu đỏ. Nhìn thấy sáu con rối phi hành thú lao tới, chim ưng lớn màu bạc há mồm phun ra mấy tia chớp màu bạc thu to, đánh ở trên con rối quả đen trước nhất, chim điêu lớn màu xanh hung hăng vỗ cánh, phát ra mấy lưỡi đao gió cỡ lớn dài ba trượng. Cánh con rối quả đen bị tia chớp màu bạc đánh trúng, nhất thời bốc lên một làn khói đen, trên cánh xuất hiện hai lỗ thủng to bằng nắm tay, tốc độ nó chợt chậm lại, lay động cao thấp, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mấy lưỡi đao gió cỡ lớn bay vút đến, chém ở trên cái cánh bị tia chớp màu bạc đánh trúng, cánh gãy ra, con rối quả đen này từ trên cao rơi xuống. Pháp thuật hệ lôi có lực phá hoại rất lớn, hai yêu thú bậc hai thượng phẩm liên thủ, con rối quả đen chỉ là yêu thú bậc hai hạ phẩm, tự nhiên không phải đối thủ. Con rối quả đen này sửa chữa còn có thể sử dụng, nhưng bây giờ đã mất đi sức chiến đấu. Một lần đối mặt, một con rối thú bậc hai hạ phẩm đã mất đi sức chiến đấu, khó trách chưa ai có thể thông qua tầng thứ 6. Người vượt ải khác cũng không giống Vương Trường Sinh, có nhiều con rối thú bậc hai như vậy. Vương Trường Sinh vội vàng khống chế 5 con rối phi hành thú tản ra, phóng thích pháp thuật từ xa công kích 2 con yêu cầm. Hắn phải nhanh chóng giải quyết mãng xà màu đỏ, sau đó toàn lực đối phó 2 con yêu cầm. Con rối hình hổ há mồm phun ra một cột sáng màu đỏ to bằng cánh tay, đánh ở trên thân mãng xà màu đỏ, mãng xà màu đỏ phát ra một tiếng kêu thảm. Con rối nhện thú phun ra lượng lớn tơ nhện màu trắng, cuốn lấy mãng xà màu đỏ. Nhưng rất nhanh,